Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, thứ 110 chương Mỹ Nam độc kế. Hắn vội vàng đem chính mình nội tâm kia phản loạn không cam lòng cảm xúc cấp áp chế xuống. Nghĩ đến từ đó về sau, hắn phải tùy ý Mộ Dung Cửu Nguyệt nữ nhân này nô dịch. Đồ Thiên liền khóc không ra nước mắt, hắn thế nào liền hỗn tới như vậy bi thảm hoàn cảnh. Bất quá, hiện đang nói cái gì cũng không có dung. Đồ Thiên đem nội tâm bất phẫn hòa không cam lòng đè ép xuống. Đạn ý thức của hắn, nhưng vẫn ở bản năng chống cự lại nô bộc khế ước mang đến khiến cho hắn thần phục lực lượng vô hình. Nhượng đầu óc của hắn cảm giác được một trận đau nhói. Hắn tận lực dùng ôn hòa nhã nhặn ngữ khí, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, tiên tử, ngài có phải hay không nên cấp tiểu giải trừ huyết khế? Mộ Dung Cửu Nguyệt lần này trái lại nên được rất sảng khoái. Là nên giải trừ, đến đây đi, chúng ta cùng nhau giải trừ. Đồ Thiên nhìn trên mặt nàng kia đáng ghét tươi cười, khó chịu chừng nàng liếc mắt một cái, mới cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng nhau. Đồng thời đem huyết khế thượng thần thức cấp lao đi, thấy máu khế thượng khế ước quang mang tiêu tan mà đi. Đồ Thiên lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm mà đi rốt cuộc giải trừ này huyết khế uy hiếp tính. Mạng, sau này hắn lại nghĩ biện pháp nhượng nữ nhân này giải trừ dụng chủ tớ khế ước. Lại khôi phục tự do của hắn thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn tên đầy tớ này, được thảo chủ tử niềm vui. Mới có thể nhượng làm chủ tử cam tâm tình nguyện phóng hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt đương nhiên cũng biết Đồ Thiên khuất tùng với nàng. Trong lòng hội có rất nhiều không cam lòng, nàng lần này dùng chủ tớ khế ước thu hắn. Chủ yếu là sợ nam nhân này một khi không chết, hội thường thường ra làm ác, để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Mặc dù huyết khế có thể hội chi hắn trọng thương hoặc trực tiếp gạt bỏ. Đã nếu như hắn chỉ là trọng thương mà không chết, vậy sau này Đồ Thiên thế tất hội càng hận bọn hắn. Đến cái kia thời gian, bọn họ phiền phức cũng đem vô cùng vô tận, chẳng bằng thi kế hàng phục hắn, trực tiếp thu hắn làm nô bộc, nhượng hắn sau này trực tiếp vì nàng làm việc, đã giảm đi sự, lại có thể nhiều lợi hại như vậy tay chân, chẳng phải là càng diệu. Mặc dù nói, Đồ Thiên là một ma tu. Đãn theo nàng dùng quan khí thuật quan sát đến xem, này Đồ Thiên còn chưa tính là đại gian đại ác người. Còn là đáng giá cứu lại, vả lại, này thế đạo tuy có đen trắng chi phân, nhưng là bất đại biểu. Đi hắc lộ nhân, liền nhất định hắc, đi bạch lộ nhân, cũng không nhất định liền bạch, cho dù là ma tu, cũng có rất nhiều là giáo trình khí nhân, mà cho dù là tượng thái cực tông này đó cái gọi là danh môn chính phái. Trước còn không phải là như nhau phái người đến đây đánh nàng chủ ý. Kiếp trước, nàng ở tu chân giới lăn lộn gần nghìn năm, liền thấy hơn những thứ ấy cái gọi là danh môn chính phái. Vì nhất kiện pháp bảo hoặc một quyển bí kíp, liền kiền làm tàn sát mọi người chuyện, nếu như trước nàng không có năng lực tự bảo vệ mình. Kia thái cực tông kia mấy tu sĩ, cũng nhất định sẽ không bỏ qua nàng, nói lên này thái cực tông. Mộ Dung Cửu Nguyệt trái lại nhớ lại kia ba còn bị nàng vây ở trong không gian thái cực tông đệ tử. Nàng đang suy nghĩ, có phải hay không nên thả bọn họ đi trở về. Nếu như nàng thực sự giết bọn họ, kia thái cực tông bên kia khẳng định cũng sẽ có sở phát hiện. Bình thường này đó hàng loạt môn đệ tử, đô hội chế có hồn bài quản chế đệ tử sinh tử tình huống. Một khi đệ tử bỏ mình, hồn bài liền hội vỡ vụn. Tông môn liền có thể ở trước tiên biết, lấy thực lực bây giờ, còn vô pháp chống lại tượng thái cực tông như vậy đại môn phái. Chỉ có thể tạm thời trước nhịn một chút, sau này nhìn tình huống, mới quyết định, Mộ Dung Cửu Nguyệt đem Đồ Thiên cùng nhau mang về Lệ gia. Lại cùng hắn triệt để mở rộng lòng mang nói chuyện một lần. Đi qua Đồ Thiên tự thuật, nàng thế mới biết, nguyên lai Đồ Thiên này tên vô lại. Kỳ thực cũng là một người đáng thương. Đồ Thiên sinh ra ở ma giới. Mẫu thân là ma tộc công chúa giết Tây Nhã. Ông ngoại thì lại là ma giới tam đại ma đế chi nhất thiên ma giết Bắc Diêu. giết Tây Nhã trẻ tuổi đẹp, có tài lại có mạo, hậu trường càng mạnh hơn, là ma giới đông đảo nam nhân muốn lấy về nhà ma giới kiêu nữ. Cũng là giết Bắc Diêu Phủng ở lòng bàn tay Lý che chở đại bảo bối khuê nữ. Vì giết Tây Nhã là con gái một, thiên ma giết Bắc Diêu bất không tiếc nữ nhi xuất giá. Liền đối với ngoại tuyên bố, muốn chiêu một hiền tế tới cửa, trừ tiếp diễn đồ ra huyết mạch ngoài, cũng có thể kế thừa hắn khổng lồ gia nghiệp, giết Tây Nhã và đồ thiên phụ thân Bắc Đường Triển Hồng. Quen biết ở một lần ma giới bí cảnh rèn luyện chung. Lúc đó, vô ý một mình giết Tây Nhã, bị một đám ma thú vây đánh, mắt thấy mệnh ở sớm tối. Bắc Đường Triển Hồng liền có như thiên thần bình thường từ trên trời giáng xuống. Đem giết Tây Nhã theo ma thú lợi trưởng dưới giải cứu ra. Ngay lúc đó giết Tây Nhã, bị Bắc Đường Triển Hồng anh hùng cứu mỹ nhân tiêu sái dáng người cấp trong nháy mắt làm mê. Nàng thất loan bát quải tìm hiểu rõ ràng Bắc Đường Triển Hồng một cái nhân tình huống. Biết được hắn thượng chưa lấy vợ, cũng không đính hôn, thả cha mẹ lại đã song vong. Trong nhà cũng không nữa huynh đệ chị em sau, vô cùng vui sướng, nàng trong lòng suy nghĩ, nam nhân này, nhưng không phải là vì nàng mà tồn tại sao? Lúc này cao hứng đến cực điểm giết Tây Nhã, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, nam nhân này sẽ mang cho nàng sống không bằng chết thống khổ. Thả cuối cùng, còn bị hắn ném cho thủ hạ huynh đệ, làm cho nàng trở thành một bang súc vật đồ chơi. Làm cho nàng chết thảm ở bọn họ dưới thân, bọn họ từ khi biết, đến thành thân, đến sinh con trong một thời gian ngắn đó, giết Tây Nhã ở Bắc Đường Triển Hồng tận lực xu nịnh hạ. Xác thực qua một đoạn làm cho nàng cảm giác được hạnh phúc ngay. Đợi được đồ thiên sinh ra, vì Bắc Đường Triển Hồng là ở rể vi tế, nhi tử cũng tự nhiên theo giết Tây Nhã họ, tên trái lại Bắc Đường Triển Hồng thủ, tên là Đồ Thiên. Lúc đó, Đồ Thiên nghĩ không ra tên này có ý nghĩa gì, nhưng sau đó mới biết, phụ thân của hắn liên cho hắn thủ tên, Đồ giấu giếm sát cơ. 5 năm sau, giết Bắc Diều hòa giết Tây Nhã đã càng lúc càng dựa vào nặng Bắc Đường Triển Hồng. Giết Bắc Diều cũng lục tục đem chính mình cảnh nội hạt hạ rất nhiều chuyện. Đồ giao do Bắc Đường Triển Hồng đi xử lý, sẽ ở đó lúc. Giết Bắc Diều ở một lần trong tu luyện đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Sau, hắn buông mình hoán ở sang, không thể lý sự, lúc này, thân là đắc lực con rể Bắc Đường Triển Hồng, chính thức tiếp thu hòa nắm trong tay thiên ma giết Bắc Diều trong tay cửu thành thế lực. Lại 1 năm nữa sau, thiên ma giết Bắc Diều rốt cuộc bỏ mình vẫn rơi, giết thê sau đó cũng theo chết bệnh, nhạc phụ nhạc mẫu vừa chết. Bắc Đường Triển Hồng liền lộ ra hắn chân diện mục, giết Tây Nhã lúc này mới biết, Bắc Đường Triển Hồng căn bản là bất họ Bắc Đường, hắn chân thật tên gọi Độc Cô Triển Hồng, là tam đại ma đế chung mặt khác một độc ma Độc Cô Tuyệt con trai ruột. Độc ma Độc Cô Tuyệt vẫn mơ ước thống nhất ma giới. Đãn giết Bắc Diều là một khối xương cứng, bọn họ gặm không dưới, đang nghe đến giết Bắc Diều muốn kén rể nhập môn thời gian. Độc Cô Tuyệt liền nghĩ đến này vừa ra, lấy tử vì mồi nhử, Mỹ Nam độc kế. Ngày đó anh hùng cứu Mỹ nhân, kỳ thực chính là Độc Cô Triển Hồng bày Mỹ Nam độc kế. Độc Cô Triển Hồng dùng kỷ năm, rốt cuộc diệt thiên ma giết Bắc Diều vợ chồng, thành công bá chiếm thiên ma kỳ hạ sở hữu thế lực. Thặng dư một ít không muốn thần phục giết Bắc Diều bộ hạ cũ. Tất cả đều bị Độc Cô Triển Hồng cấp thi kế diệt. Giết Tây Nhã nghĩ đến phụ mẫu thân tử, đô là bởi vì mình đưa tới Độc Cô Triển Hồng, lúc này mới nhượng cha mẹ vẫn mệnh, nàng rơi vào vô tận thống khổ hòa hối hận trong, hận không thể ăn sống rồi Độc Cô Triển Hồng, mà nàng hiện tại, trừ nhi tử, cái gì cũng không có, ở cô ném một chú dưới, giết Tây Nhã đối Độc Cô Triển Hồng động thủ, hết chương.